Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 468, lục lục mã. 4/10, thu đặt mua. Không thể không nói, du ti ti tại một số phương diện. Ngoài ý muốn dễ nói chuyện, Phương Nguyệt trầm ngâm một chút. Nâng đến không có vấn đề gì. Rốt cuộc Ngưng lão đầu chỉ là lấy ra vòng tay. Cuối cùng vòng tay bán cho ai? Lưu lạc đến trong tay ai? Mới là có thể tìm ra ai buộc đi Hàn đại nhân. Cùng Lâm Linh nơi mấu chốt. Có thể, thanh ti mã trước giúp ta chuẩn bị một thớt. Lấy thanh ti mã tốc độ. Căn cứ du ti ti nói. Thanh ti huyện cùng Ngưng Quang Sơn. Vừa đi vừa về một chuyến. Thậm chí đều không dùng đến một ngày thời gian. Bất quá ngươi cũng không phải vội. Ta bên này điều tra thêm huỳnh quang vòng tay tài liệu khác nơi phát ra. Mua sắm nhân viên tư liệu. Đợi lát nữa cùng nhau làm cho ngươi tham khảo. Đúng rồi. Ngươi thật không cần ta đi cùng. Không cần. Ngươi giúp đủ nhiều. Du ti ti là thanh y. Tại thanh ti huyện vừa mới phát sinh thanh loan lâu vụ án thời khắc. Vẫn là cần thanh y một mực tọa trấn thanh ti huyện. Ổn định dân tâm. Mà lại căn cứ du ti ti nói. Ngưng lão đầu chỉ là một cái quỷ vật thợ rèn, lại không nguy hiểm gì. Người có nghề, người làm ăn mà thôi. Mình quá khứ hỏi thăm vấn đề, tìm ra thủ phạm thật phía sau màn, đem Hàn đại nhân cùng Lâm Linh cứu ra là được rồi. Vậy thì tốt, chính ngươi cẩn thận. Các loại du ti ti để người rời đi một thớt thanh ti mã đến Phương Nguyệt trong tay, nàng liền đi bận bịu chuyện của mình. Không giống với vũ đội trưởng loại kia ngoại nhân. Xin thanh ti mã, dù cho có thanh y cho phép, cũng muốn đi theo quy trình phê duyệt, làm công văn ghi chép. Một bộ xuống tới nói ít muốn một ngày thời gian mới có thể cầm tới thanh ti mã. Giống Phương Nguyệt loại này nội bộ nhân viên, phải có ngựa liền có ngựa, tùy tiện liền có thể có ngựa. Trước dùng ngựa, đằng sau lại bổ thủ tục, hoàn toàn không vấn đề. Cho nên có ngựa mới là vương đạo. Nghe nói tình huống đặc biệt, nội bộ quá trình cái gì, hoàn toàn có thể tiết kiệm sơ lược giản lược đến không đáng kể. Thậm chí đều không cần thanh y ký tên. Đây chính là nội bộ nhân viên ẩn tính phúc lợi cùng chỗ tốt. Thanh ti mã, hình thể cùng ngựa bình thường, không có bao nhiêu khác nhau. Thậm chí nhìn còn hơi thấp bé một chút, chỉ là thân ngựa trên đường vân, giống một đầu nhảy thanh ti. Lục dương dương, gọi là liễu ti mã, lục lục mã, giống như cũng không có vấn đề gì. Cưỡi lên thanh ti mã, Phương Nguyệt thẳng đến về khách sạn. Thanh ti mã liền là thanh ti mã, khẽ động bắt đầu, kia tơ lụa cảm giác. Để Phương Nguyệt đều kém chút cho là mình là tại ngàn vạn cấp xe thể thao mui trần bên trên. Mở ra mấy trăm mã tốc độ tại hóng mát. Phong áp siêu siêu siêu đem mái tóc dài màu đen của hắn thổi đến bay lên. Một đi ngang qua đi. Nếu không phải kỹ thuật lái xe vẫn được. Sợ là muốn đụng vào tốt mấy người đi đường đâu. Tại dân phong thuần phác. Không biết ngựa vẫn là ngựa thân thiết ân cần thăm hỏi bên trong. Phương Nguyệt thấp xuống tốc độ. Rất nhanh chạy về khách sạn. Xa xa, liền thấy bên ngoài khách sạn. Thiên đạm chỉ Diên Vũ ngồi tại trên ghế nhỏ nhàm chán kéo lấy cái cằm. Thẳng đến nhìn thấy Phương Nguyệt trở về. Nàng mới lập tức mắt sáng rực lên. Tốt lục ngựa. Phương Nguyệt, không biết nói chuyện đừng nói là nói chuyện. Dạ ca, đây chính là trong truyền thuyết thanh ti mã sao. Ta cũng muốn cưỡi cưỡi nhìn. Ta muốn ngồi phía sau ngươi. Nhìn xem khập khiễng tiểu chạy tới thiên đạm chỉ Diên Vũ. Phương Nguyệt mặt không thay đổi đem nàng kéo đến trên lưng ngựa. Các loại thiên đạm chỉ Diên Vũ hai tay vây quanh tại Phương Nguyệt trên lưng. Phương Nguyệt liền mang lấy mã tiến khách sạn sân nhỏ. Bên trong chính hai tay vẫn ôm trước ngực. Tựa ở bên tường trang lãnh khốc vũ đội trưởng. Lập tức sừng sốt một chút. Kịp phản ứng về sau. Lập tức có một ít. Kích động tiến lên đón. Dạ đội trưởng. Người người đầy cái này. Ngươi ở đâu ra ngựa? Tìm du ti ti mượn. Vậy ta ngựa đâu? Còn tại thanh ti đi. Quá trình kẹp lấy đâu? Đừng hốt hoảng. Đoán chừng buổi chiều. Ngươi cũng là có ngựa người. rốt cục phải có ngựa. Vũ đội trưởng âm thầm kích động, nhưng hắn lại không chú ý tới. Ngồi tại Phương Nguyệt đằng sau trên lưng ngựa Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ, đang dùng một loại vô cùng cổ quái ánh mắt nhìn xem hai người. Ba, ba, ba, nàng thậm chí nhịn không được vỗ tay. Không hổ là đao quang kiếm ảnh tàn khốc giang hồ. Có ngựa mới xứng xông. Tốt một cái tâm tâm tương tích hình tượng. Chúc mừng hai vị có ngựa cường giả. Phương Nguyệt, gia hỏa này, có vẻ giống như tại nội hàm cái gì. Phương Nguyệt liếc mắt phía sau Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ một chút. Nói hay lắm, giang hồ liền là như thế tàn khốc. Như vậy, ngươi có ngựa sao? Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ hô hấp trì trệ. Lập tức cúi đầu xám xịt xuống lưng ngựa. Ta không ngựa. Ô ô ô, ta không ngựa. Chấm ngoặc kép, ta không xứng tại trên lưng ngựa. Chỉ xứng dưới vó ngựa. Chấm ngoặc kép, ngày thật hắc, mới tốt lạnh. Dạ ca, cho nên yêu sẽ biến mất đúng không? Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm. Ngươi lại nằm trên mặt đất. Ta liền để móng ngựa dẫm tại ngươi đầu chó bên trên. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lập tức ủng ục một chút lưu loát bò lên, cười hì hì nói, dạ ca, chỉ đùa một chút thôi, đừng làm ta sợ a. Phương Nguyệt không để ý tới nàng, hướng vũ đội trưởng hỏi thăm cái kia một bên, liên quan tới Lâm Linh Hạ lạc đầu mối điều tra tình huống. Có một chút thu hoạch, có người từng nhìn thấy có nữ theo đuôi theo dõi Lâm đội trưởng một đoạn thời gian. Sau đó đi lên cùng Lâm đội trưởng nói chuyện phiếm. Cuối cùng song song rời đi. Phương Nguyệt trong lòng vui mừng. Có thể tìm tới nữ nhân hạ lạc sao? Vũ đội trưởng lắc đầu. Tìm không thấy. Nàng tựa như hư không tiêu thất đồng dạng. Trong Thanh Ti huyện, căn bản tìm không thấy tung tích. Nếu như là Thanh Ti toàn diện xuất thủ loại bỏ, có lẽ, chấm ngoặc kép, Thanh Ti bên kia tạm thời đằng không ra nhân thủ. Phương Nguyệt có chút buồn bực vuốt vuốt huyệt thái dương, bọn hắn hiện tại toàn bộ tinh lực đều bị quỷ dị phụ thể bản án dính dấp, nhiều nhất chỉ có thể đưa ra một bộ phận nhân thủ giúp chúng ta tìm người. Đại quy mô loại bỏ khẳng định không thực tế. Dạng này, các ngươi bên này tiếp tục tra, đợi lát nữa Thanh Ti bên kia sẽ còn đưa tới một chút tư liệu. Là Du Ti Ti lấy huỳnh quang vòng tay là tiếp nhập điểm. Tìm ra những cái kia mua sắm tài liệu cửa hàng bán đi ghi chép. Đến lúc đó các ngươi có thể từ những cửa hàng này bắt đầu. Nhìn xem bọn họ có phải hay không có vấn đề. Vũ đội trưởng nhướng mày. Vậy còn ngươi, ta muốn đi Ngưng Quang Sơn. Bái phỏng hạ chế tác cái này Ngưng Quang thủ vòng tay Ngưng lão. Xem hắn cuối cùng đem vòng tay bán cho ai. Nếu như thuận lợi, có thể nhất cử khóa chặt mục tiêu. Cứu ra Hàn đại nhân cùng Lâm Linh. Vũ đội trưởng nghe vậy, ẩn ẩn cảm giác Phương Nguyệt cử động lần này có chút không ổn. Nhưng lại nói không nên lời nơi nào không ổn. Chỉ nói là nói. Dã ngoại nguy hiểm, ta cùng đi với ngươi. Hoặc là ngươi mang một ít đồng hành đi. Ngựa không đủ dùng a. Phương Nguyệt buông tay. Yên tâm đi. Du Ti Ti nói qua. Thanh Ti mã đến một lần cũng chỉ cần không tới một ngày. Đúng a, dạ ca dưới hông ngựa, thế nhưng là Lục Lục mã. Ta nghe người ta nói qua, chỉ cần Thanh Ti mã chạy rất nhanh, quỷ dị liền đuổi không kịp ta. Dạ ca một người hành động, gặp gỡ quỷ dị, có Lục Lục mã, chạy trốn cũng thuận tiện. Không cần lo lắng, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lúc này cũng tán thành nói. Vũ đội trưởng gặp đây, cũng không còn kiên trì. Nếu như hắn Thanh Ti mã cũng tới sổ, cái kia ngược lại là có thể lại thảo luận một chút. Muốn hay không cùng Phương Nguyệt cùng đi ra vấn đề. Phương Nguyệt tại bắt chuyện qua, phân phó một số việc về sau, liền cưỡi ngựa vội vàng rời đi Thanh Ti huyện, hướng Ngưng Quang Sơn đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.